Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572. Chương 572. Người người oán trách. Vượt ngục đối lâm Tiểu Bạch tự nhiên tính không lên việc khó gì. Tại người xem đài hàng đầu khách nhóm ánh mắt khiếp sợ bên trong. Lâm Tiểu Bạch nhẹ nhõm thuận thân cây, trực tiếp liền vọt trên tường đi. Bất quá vừa nhảy đến trên tường thời điểm, người xem trên đài đột nhiên truyền tới một tiếng, ngọa tào. Kém chút không có đem Lâm Tiểu Bạch dọa đến một đầu cắm xuống đất bên trên. Sau đó liền nghe được vừa rồi cái kia hô, ngọa tào, người lại hô một tiếng, Tiểu Bạch động tác này. Cũng quá nhanh đi, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch lúc ấy liền uất ức, mẹ nó. Đại ca ngươi như thế nhất kinh nhất xạ rất dọa gấu trúc được không? Tiểu Bạch cái này leo tường lật thật tốt thuần thục a. Chấm ngoặc kép, dù sao lật ra thật nhiều lần. Quen tay hay việc nha. Lợi hại, ha ha, nhanh như vậy liền chui lên đi. Tiểu Bạch thật sự là gấu trúc sao? Làm sao cảm giác ra hỏa này là cái ngoài hành tinh giống loài đâu? Tốc độ này cũng quá nhanh một chút. Ngoặc kép, các du khách tại người xem trên đài hưng phấn trao đổi. Tại trên mạng nhìn Tiểu Bạch vượt ngục, cùng tại trong hiện thực nhìn thấy hoàn toàn chính là không giống cảm giác. Hiện tại các du khách liền một cái cảm giác, gia hỏa này lật được cũng quá nhanh đi. Còn không có kịp phản ứng, nó liền đã tại trên tường rào. Sau đó một giây sau, nương theo lấy bịch một tiếng. Tiểu Bạch liền từ trên tường rào nhảy xuống. Các du khách ngơ ngác nhìn chỉ còn lại cơm nắm gấu trúc quán. Như vậy hiện tại, chúng ta là hẳn là tiếp tục ở chỗ này nhìn đâu? Hay là nên đuổi theo nhìn xem Tiểu Bạch là chuẩn bị đi chỗ nào đâu? Vấn đề này, các du khách hành vi rất nhanh liền cấp ra câu trả lời tốt nhất. Một đám người đều không mang do dự. Trực tiếp liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch vừa rồi nhảy đi xuống phương hướng đuổi theo. Quả thực không nên quá nhiệt tình, mà Lâm Tiểu Bạch thì là nhanh như chớp, thẳng đến lấy hắn mục đích mà đi. Đại khái 10 phút sau, tại vườn bách thú khoảng cách gần nhất cái kia đồn công an phân cục. Đột nhiên liền nghênh đón một cái đặc thù khách nhân. Không sai, Lâm Tiểu Bạch vọt cửa đồn công an đi. Tiểu Bạch, ta đi, Tiểu Bạch chạy thế nào chỗ này tới? Một người cảnh sát ngay tại làm việc công, đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó nháy mắt liền mộng bước. Một cái đen trắng màu sắc thân ảnh chính ngồi xổm ở cục cảnh sát cổng. Ngó giáo giác đi đến vừa nhìn đâu, lại hướng Tiểu Bạch sau lưng nhìn, một đám người chính cầm điện thoại răng rắc chụp ảnh. Nói chuyện, cười đến. Đừng đề cập nhiều náo nhiệt. Cái này cảnh sát một tiếng kinh hô về sau, chung quanh hắn cảnh sát đều chú ý tới Tiểu Bạch, buông xuống trong tay sự tình liền hướng phía cổng vây lại. Tiểu Bạch chạy thế nào chỗ này tới? Ngao, chấm ngoặc kép, mọi người mới vừa đi đến cửa miệng, lại đột nhiên liền thấy Tiểu Bạch hưng phấn kêu một tiếng. Sau đó thật nhanh hướng phía trong sở công an chạy vào. Ta đi, Tiểu Bạch chạy tới, một người cảnh sát nháy mắt liền không bình tĩnh, coi như bình thường ra ngoài bắt tiểu thâu cũng không có như thế hoảng. Luống cuống tay chân hướng một bên tránh đi, lo lắng bị Tiểu Bạch đụng vào, có thể là bị cái này cảnh sát hành vi ảnh hưởng. Những cảnh sát khác nháy mắt cũng đều luống cuống, một mặt mộng bức đi theo hướng bên cạnh chạy đi, cách Tiểu Bạch xa xa. Sau đó mới phản ứng được, ta góp, nơi này là đồn công an a, làm sao lại như thế bị Tiểu Bạch cho công hãm rồi, làm sao cũng phải đi cản một chút a. Tiểu Bạch, ngươi đứng lại đó cho ta, một người cảnh sát hốt hoảng hô một tiếng. Bất quá Tiểu Bạch lại căn bản không có một chút phản ứng, một đầu liền xông lại. Ai, ta đi, muốn đụng phải muốn đụng phải. Chấm ngoặc kép, trong cục cảnh sát lập tức bối rối một mảnh. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền xông vào đi. tựa như từ gấu trúc trong quán lật ra đến đồng dạng dễ dàng. Dù sao không ai ngăn đón, mà lại cục cảnh sát cửa cũng là mở. Bên ngoài các du khách cũng ồn ào sôi trào lên. Tiểu Bạch gia hỏa này, thật sự là người không biết không sợ. Chỗ nào cũng dám xông loạn a. Lợi hại ta Tiểu Bạch. Các du khách răng rắc đem Tiểu Bạch xông vào cục cảnh sát ảnh chụp cho đập xuống tới. Bất quá dám đi theo đi đến bên cạnh sông, tạm thời còn không có phát hiện. Nơi này dù sao cũng là cục cảnh sát a. Tiểu Bạch chạy loạn thì cũng thôi đi, bọn hắn nếu là cũng đi theo đi đến bên cạnh sông loạn, mà lại còn có nhiều người như vậy, đó cũng không phải là một câu đơn giản, muốn cho Tiểu Bạch chụp ảnh, có thể giải thích rõ ràng. Cho nên Tiểu Bạch chạy vào đi về sau, bên ngoài du khách gọi là một người hiếu kỳ a. Trong cục cảnh sát bên cạnh lại không có cái gì ăn. Tiểu Bạch cái này chạy vào đi là muốn làm gì a? Tìm cảnh sát thúc thúc uống trà sao? Mà tại trong cục cảnh sát bên cạnh, cái này thời điểm ngược lại là trấn tĩnh rất nhiều. Đám cảnh sát bình thường đối mặt chính là những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Nhìn xem Tiểu Bạch, trực tiếp đem ra hỏa này xem như tình huống đặc biệt xử lý là được rồi. Có cảnh sát đi liên hệ vườn bách thú, cái khác thì là đứng tại Tiểu Bạch cách đó không xa tò mò nhìn Tiểu Bạch. Chuẩn bị nhìn xem Tiểu Bạch gia hỏa này từng làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Thế mà chạy cục cảnh sát đến gây sự đến rồi. Thật sự cho rằng chúng ta nhiều như vậy cảnh sát là ăn chay sao? Đánh ngươi nha. Bất quá rất nhanh, những cảnh sát này cây cao lương nhóm liền đều thất vọng. Lúc đầu coi là Tiểu Bạch sẽ quấy rối cái gì. Kết quả Tiểu Bạch tìm cái thoải mái ghế sofa, trực tiếp nằm ở trên ghế salon, nhìn đừng đề cập nhiều hưởng thụ, nhìn thấy trên mặt bàn thả hai cái loại kia tròn vòng xoáy hình dạng kẹo que đây là một người cảnh sát cho hắn nữ nhi mua, bắt lại cắn đánh cháo giả, sau đó đặt ở miệng bên trong bắt đầu ăn, đắc ý ăn ăn. Đại khái là cảm thấy chung quanh những này vây xem đám cảnh sát quá chướng mắt. Còn trở mình, đối mặt với ghế sofa chỗ tựa lưng, tiểu chân ngắn mặc ở trên ghế salon nhoáng một cái. Nhìn manh manh, chính là cục cảnh sát bọn này cầu thả hán tử đều có chút bị manh hóa cảm giác. Đám cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại nói, Tiểu Bạch đây rốt cuộc là muốn làm gì? Chuyên môn đến ngủ sao? Cũng có thể là ra bán manh. Ha ha ha, thật đáng yêu. Mẹ nó, một người cảnh sát giờ khóc giờ cười. Cười một tiếng, Tiểu Bạch cái này quá phận a. Đem nhiều như vậy du khách câu dẫn tới. Kết quả ném chỗ ấy mặc kệ. Chấm ngoặc kép, đúng thế. Nhiều người như vậy vây quanh ở cục cảnh sát cổng. Không biết đoán chừng sẽ còn cho là chúng ta đã làm gì người người oán trách sự tình đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám cảnh sát bất đắc dĩ. Nhìn xem ở trên ghế salon nằm đắc ý ăn kẹo que. Xem ra còn muốn ngủ một giấc Tiểu Bạch. Nhìn lại tại cục cảnh sát bên ngoài vây quanh du khách. Quả thực một mặt mộng bức. Cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại chuyện này đâu. Cảnh sát thúc thúc nhóm biểu thị mình có chút phương, mà bên ngoài các du khách đang đợi một hồi phát hiện bên trong giống như không có gì động tĩnh về sau. Cũng có chút phương, Tiểu Bạch đây là không ra ngoài sao? Vậy chúng ta ở chỗ này làm sao bây giờ? Là đi dạo vườn bách thú đâu? Vẫn là ở chỗ này lại nhiều các loại? Vẫn là, vào xem một chút, khụ khụ, cuối cùng cái này ý nghĩ có chút không thực tế. Nhiều người như vậy cùng một chỗ tiến cục cảnh sát. Đây là muốn gây sự mà tiết tấu a. Các du khách biểu thị chính mình mới không ngốc đâu. Chúng ta mới bất loạn làm đâu. Chúng ta thế nhưng là tuân theo luật pháp tốt công dân. Sau đó các du khách liền có chút không biết làm thế nào mới tốt. Ngốc không sững sờ trèo lên đứng tại cục cảnh sát cổng. Liền ứng bên trong một người cảnh sát thuyết pháp không biết đoán chừng thực sẽ tưởng rằng cục cảnh sát làm cái gì người người oán trách sự tình nữa nha.